Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là ta không phải tông chủ của các ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phượng Hoàng Tông tiến đánh Thiên Diệp Tông đã giành được chiến thắng, cho dù là bên kiếm tiên mộ có can thiệp thì cũng bị tiêu diệt hết, kể cả là Mạc Thanh Hải có triệu hồi được cái linh hồn, gọi là một cái phân, cái điểm hồn của kiếm tiên ở gọi là linh vực hạ đẳng thì cũng bị tiêu diệt, chỉ còn lại đám ám ảnh chiến vệ thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Những ám ảnh chiến vệ này cảm thấy có người có thể chạy thoát, nhưng trong mắt Tô Hàn thì không ai trong số này có thể chạy thoát được. Cấm chú, đại địa lao tù. Ánh mắt của Tô Hàn lóe lên, bốn cấm chú trực tiếp tiêu tán, ngưng tụ ra cấm chú nguyên tố ma pháp, lập tức bị Tô Hàn hấp thu. Vì thế hắn ngưng tụ được cấm chú mới là đại địa lao tù. Âm một tiếng, mặt đất rung động, vô số hào quang bay lên. Lúc này toàn bộ mặt đất dường như bị nhấc lên, thực sự là từ dưới đất vụt lên, tạo thành một cái kết giới cực lớn, bao vây tất cả 20 bóng người của ám ảnh chiến vệ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của những ám ảnh chiến vệ đó hoàn toàn thay đổi. Khúc suy. Sau khi đại địa lao tù dâng lên, từng đạo bén nhọn hoàn toàn bị bùn đất ngưng tụ, nhưng lại có một tầng ánh sáng màu vàng đất bao quanh, dày đặc, xuyên qua cả 20 người. Tô Bát Lưu, người chết không yên lành. Mộ chủ nhất định sẽ báo thù cho bọn ta. Ta nguyền rủa ngươi, sống không quá ngày mai. Tiếng gào thét dần nhỏ lại, sau cùng thì hoàn toàn biến mất. Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy từng đạo thân ảnh đã bị mũi nhọn đâm trúng thân thể. Chính là nguyên thần của bọn hắn cũng không thoát ra được. 20 tên ám ảnh chiến vệ, 20 cường giả ngụy hoàng đỉnh phong, tất cả đều chết dưới một đợt cấm chú. Mà theo thời gian trôi qua, giọng nói truyền đến từ Thiên Diệp Tông càng ngày càng ít. Khi giọng nói hoàn toàn tan biến thì bóng dáng của Long Tiếu cũng đã từ xa trở lại. Trong tay hắn cầm một cái đầu với con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, chính là Lâm Thiên Diệp. Tông chủ, may mắn không làm nhục mệnh, Lăng Tiếu khẽ gật đầu với Tô Hàn. Giết hắn không dễ dàng chứ hả? Tô Hàn nói. Lăng Tiếu hơi yên lặng một chút, không dễ dàng thì cũng phải giết. Tô Hàn không nói gì thêm. Ở trong tình huống bình thường, cho dù Long Tiếu đã đạt đến Long Hoàng Cảnh Trung Kỳ mở ra Hoàng Vực, nhưng muốn giết một tên Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ cũng cực kỳ gian nan. Chớ nói chi là Lâm Thiên Diệp đã mở ra Hoàng Vực. Lâm Thiên Diệp muốn đi thì Lăng Tiếu vẫn không ngăn được. Thế nhưng, Lăng Tiếu vẫn giết được Lâm Thiên Diệp. Nguyên nhân có lẽ là do Tô Hàn đã cho hắn một ít bí thuật, cũng rất có thể là Lăng Tiếu đã phải bỏ ra một đại giá nào đó trước khi giết chết đối phương. Nhưng Tô Hàn không lo, Lăng Tiếu tự mình biết là được. Đến giờ phút này thì trận chiến đã hoàn toàn kết thúc. Tô Hàn đứng trong hư không, nhìn thi thể đen kịt ở phía dưới, khắp nơi đều là màu đỏ của máu mà vẻ mặt im lặng. Xác của gần 100 vạn người thực sự là chất thành núi, máu của gần 100 vạn người thực sự đã chảy thành sông. Không chỉ có Tô Hàn, Lăng Tiếu và rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông giờ phút này đều dừng lại động tác, lặng lặng nhìn cảnh tượng này. Bàn tay của bọn hắn đang run rẩy, thân thể của bọn hắn cũng phát run. Đến giờ phút này tinh thần cũng không có thả lỏng. Trước khi bị bắt vào cuộc giết chóc, họ không có quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Nhưng lúc này, nhìn xác chết đầy đất, họ lại im lặng. Ồ, gió thổi qua, hơi lạnh để cả đám rùng mình. Trong trí nhớ của bọn họ, vài giờ trước, 100 vạn người này còn sống, đứng trước mặt họ. Nhưng lúc này tất cả đều đã biến thành xác chết. Khi họ nhìn lên, họ dường như có thể thấy rất nhiều oan hồn đang đứng trên đầu họ, nhìn chăm chăm vào họ vô cùng bất đắc dĩ và cay đắng. Tông chủ, Lăng Tiếu chuyển động dường như muốn nói gì đó, nhưng Tô Hàn đã xua tay, cắt ngang lời hắn. Đây là chiến tranh, Tô Hàn bình tĩnh nói. Đừng thương hại cho bọn họ, bởi vì khi còn sống, bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó là giết chết chúng ta. Lăng Tiếu yên lặng. Có lẽ thực sự là như thế, nhưng hắn và đám người Phượng Hoàng Tông cũng là lần đầu tiên phải đối mặt với nhiều xác chết như vậy. Trong chốc lát bọn họ thực sự không thể chấp nhận được. Đây chỉ là Thiên Diệp Tông, một cái tông môn nhất lưu, Tô Hàn nói. Kẻ thù lớn nhất của Phượng Hoàng Tông ta là ngũ đại tông môn siêu cấp như Ngọc Hư Cung. Năm tông môn siêu cấp này, mỗi cái đều có ít nhất trên 1000 vạn đệ tử. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều xác chết đặt trước mặt ngươi. Thế giới, kẻ mạnh được tôn trọng. Chính là như vậy. Tô Hàn ta tự hỏi, ta chưa bao giờ cố ý khiêu khích bọn họ, nhưng kết quả cuối cùng là gì? là năm đại tông môn siêu cấp lại đồng thời ra tay vây công, một lòng muốn giết ta. Mà tất cả những điều này chỉ vì bọn hắn kiêng kỵ tốc độ tu luyện của ta, kiêng kỵ thiên phú của ta. Con người thì không thể quá mức nhân tử, như chuyện trước mắt ta đã thấy rất nhiều rồi. Lăng Tiếu hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt cũng khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói, ta hiểu. Người thực sự hiểu sao? Tô Hàn quay đầu nhìn Lăng Tiếu chợt vỗ vào vai hắn. Ngươi hiện tại không hiểu, về sau thì sẽ hiểu. Với thể chất của ngươi, ngươi rốt cuộc sẽ bước ra khỏi đại lục Long Võ, tiến vào tinh không. Lúc thấy chiến tranh chân chính thì ngươi sẽ biết, trăm vạn thi thể này chỉ là trò trẻ con. Nói xong Tô Hàn xoay người sang chỗ khác, dùng lực lượng tu vi chuyển lại lời nói, lớn tiếng hô. Còn không có ý định đi sao? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người Phượng Hoàng Tông sững sờ, ngay cả Lăng Tiếu cũng ngẩn người, chợt lập tức hiểu rõ là Tô Hàn đang nói đến những kẻ phản bội Phượng Hoàng Tông. Lúc này họ mới nhớ ra rằng mục đích thực sự của việc đến đây hôm nay là vì những tên phản bội. Có thể nói là trăm vạn thi thể này là sự tình kèm theo. Bọn hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn chằm chằm vào Thành Thiên Diệp, thẩm niệm tản ra, tìm kiếm khắp các ngõ ngách. Có lẽ những kẻ phản bội cảm thấy là bọn họ không thể tránh được, hoặc có lẽ họ thực sự sợ hãi. Tóm lại, sau một lát, lần lượt từng bóng người chậm rãi đi ra. Tổng cộng có khoảng 100 người. Tô Hàn cũng không tính kỹ là bao nhiêu. Tông chủ. Mở miệng chính là Vương Thanh, người đã theo Diệp Hoàn đến Phượng Hoàng Tông lần trước. Tông chủ. Sau Vương Thanh thì những người khác cũng chậm rãi nói, nhưng tiếng nói không lớn, có chút run rẩy cùng áy náy, hơn nữa càng thêm hoảng sợ. Ta đã nói, ta không phải tông chủ của các ngươi. Từ sau khi các ngươi rời khỏi Phượng Hoàng Tông, ta đã không còn là tông chủ của các ngươi nữa. Tô Hàn liếc mắt nhìn qua đám người, bình tĩnh nói. Nhìn thấy trăm vạn thi thể này chưa? Các ngươi tự hỏi mình xem, những người này không mạnh bằng các ngươi sao? Giá trị của những người này không cao bằng các ngươi sao? Sinh mệnh của những người này không đáng tiền hơn các ngươi sao? Các ngươi từ đầu đến cuối đều trốn trong Thành Thiên Diệp, ôm tâm lý may mắn, cảm thấy là Thiên Diệp Tông sẽ không thua, mà các ngươi thì có khả năng không cần phải đi ra. Nhưng những người này đều là bởi vì các ngươi, cho nên mới phải nằm ở chỗ này. Thiên Diệp Tông rất ngu ngốc, ít nhất thì trong mắt của bản Tông thấy là Thiên Diệp Tông này quá ngu ngốc, mà những người này lại càng ngu ngốc hơn. Tô Hàn híp mắt lại, bàn tay duỗi ra. Ta tạm thời không đề cập tới ân tình của các ngươi. Có thể các ngươi hoàn toàn không nhớ, nhưng mà những thứ các ngươi lấy đi từ Phượng Hoàng Tông cũng đã đến lúc nên cầm về. Tông chủ, là chúng ta vong ân phụ nghĩa. Chúng ta biết sai rồi, xin tông chủ tha cho chúng ta một mạng. Đúng vậy, xin tông chủ tha cho chúng ta một mạng đi. Nghe được lời nói của Tô Hàn, tất cả những phản đồ Phượng Hoàng Tông đều quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu về phía Tô Hàn. Tô Hàn bình tĩnh nhìn bọn hắn. Khi những người này ở Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn đã luôn cảnh cáo bọn họ. Cái gọi là tu sĩ, cả đời không bái thiên địa, chỉ bái phụ mẫu. Bây giờ bọn hắn đã không còn là người của Phượng Hoàng Tông, cho nên mặc cho bọn hắn quỳ xuống đất như thế nào, dập đầu ra làm sao, Tô Hàn cũng không nói thêm gì. Tông chủ, chúng ta... im miệng. Vương Thành lại mở miệng định nói gì, nhưng vẻ mặt của Lăng Tiếu trở nên lạnh lùng, lúc này quát. Ở đâu có nhiều chuyện nhảm nhí như vậy? Khi ngươi làm phản Phượng Hoàng Tông, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Nếu như đã có lựa chọn của chính mình, thì sau khi lựa chọn, người phải chuẩn bị tinh thần. Tất cả những thứ ngày hôm nay đều là kết quả của sự phản bội. Ào! Tô Hàn phất tay, chỉ nhẹ nhàng vung lên, không có bất kỳ lực lượng tu vi nào hiện ra. Nhưng chỉ vung lên như thế, từng đốm sáng trong cơ thể những người này vọt ra. Khi những đốm sáng này bay ra, Vương Thanh và những người khác cảm thấy toàn thân vô lực. Tu vi ma pháp, tu vi tu chân, vân vân và mây mây có được từ Phượng Hoàng Tông, lúc này đều toàn bộ biến mất. Sợi tóc trên đầu họ bạc dần, cơ thể trở nên già nua, giọng nói của bọn họ trở nên khàn đi. Bọn họ đều biến thành những lão giả đã sắp bước chân vào quan tài. Trên thực tế thì mỗi một cái tông môn đều có phương thức quản lý của mình, chẳng hạn như Thánh Linh Điện. Toàn bộ tính mạng đệ tử bọn họ đều nắm giữ ở trong Thánh Linh Điện. Nếu như có dã tâm phản loạn, Thánh Linh Điện sẽ lập tức phán quyết ngay. Mà Tô Hàn thì cũng có. Trong khi chuyển xuống phương pháp tu luyện ma pháp và tu chân, Tô Hàn cũng cất giấu một phương pháp đặc thù ở trong đó. Chẳng hạn như đám người Vương Thanh làm phản, nếu Tô Hàn nguyện ý, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn cũng có thể trực tiếp giết hết những người này từ Phượng Hoàng Tông. Nhưng Tô Hàn không có làm như thế. Điểm thứ nhất là bởi vì tu vi của đám người Vương Thanh không cao, trình độ nghiên cứu đối với ma pháp, đối với tu chân đều không sâu, mà những phương pháp tu luyện này của Tô Hàn là truyền xuống từng tầng một. Cho nên, cho dù là đám người Vương Thanh làm phản cũng vô dụng, Thiên Diệp Tông nhiều lắm chỉ có thể lấy được phương pháp tu luyện mà đám người Vương Thanh lấy được mà thôi. Về phần sau, có thể nói là Thiên Diệp Tông cùng đám người Vương Thanh liệu có thể tự nghiên cứu ra được hay không? Đây chính là nói mơ giữa ban ngày. Mỗi một loại phương pháp tu luyện trên tinh không đều có vô số uy lực, trải qua ức vạn năm phải phát huy từng bước, làm sao có thể để Thiên Diệp Tông cùng đám người Vương Thanh này phát huy ra được. Điểm thứ hai cũng là vì Tô Hàn muốn nhân việc này, tự mình đến tiêu diệt Thiên Diệp Tông, coi như giết gà dọa khỉ. Tu vi của ta, mất rồi. Đám người Vương Thanh nhìn hai tay của mình, lại nhìn thân thể già nua, thân thể run rẩy mà vô cùng hối hận. Nhưng bọn họ lại không có một chút tức giận nào. Cũng có thể là do không dám tức giận, hoặc cũng có thể là do lương tâm trỗi dậy nên không muốn tức giận. Tóm lại là tu vi của bọn hắn bị tước đoạt. Tô Hàn trừng phạt bọn họ, mặc dù giờ phút này không trực tiếp giết họ, nhưng tuổi thọ của họ cũng chẳng quá được 10 ngày. Bản Tông không có trực tiếp đánh chết các ngươi, bởi vì Bản Tông nhớ rõ các ngươi từng là người của Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn phất tay, dường như thở dài nói, thì thôi, rời khỏi đây, trải qua những ngày tháng cuối cùng của các ngươi đi. Sắc mặt đám người Vương Thanh ảm đạm, giờ phút này nói gì cũng đều vô dụng, còn hắn lại tập tĩnh từng bước đi về nơi xa, phía dưới ánh mặt trời lặn. Đáng tiếc, Lăng Tiếu thở dài sau khi bọn họ rời đi. Trong số rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông có không ít người đã từng kết bạn với đám người Vương Thanh, còn hắn nhìn theo bóng lưng của đám người này, siết chặt nắm đấm, nước mắt trào ra. Có bất mãn, cũng có cả hận ý nữa. Bọn hắn đã đưa ra lựa chọn vô giá trị nhất trên cuộc đời này. Tô Hàn lắc đầu không nói gì thêm mà chỉ nói, Tử Dạ thần vệ, ở chỗ này xây dựng lấy một cái truyền tống trận, Huyết Thần Quân toàn thể xuất động, bố trí trận pháp xuống thành Thiên Diệp, tạm thời không mở ra. Từ nay về sau Thiên Diệp Thành đổi tên thành Phượng Hoàng Thành, chính là trụ sở tông môn thứ hai của Phượng Hoàng Tông. Vâng, đám người thu hồi lại tâm trạng, bắt đầu có chút hưng phấn, lớn tiếng ứng lệnh. Cho đến giờ phút này thì trận chiến đã hoàn toàn kết thúc, những kẻ phản bội bị xử lý, Thiên Diệp Tông bị tiêu diệt, ngay cả Mạc Thanh Hải của Kiếm Tiền Mộ và bốn tên Long Hoàng Cảnh cũng bị giết. Sau khi thiết lập truyền tống trận xong, đám người Tô Hàn trực tiếp tiến vào truyền tống trận, trở về Phượng Hoàng Tông. Ngay khi hắn trở về, có tin tức báo về rằng toàn bộ lực lượng do Phượng Hoàng Tông phái đi đều thu được thành quả to lớn. Ví dụ như tông môn Ngũ Lưu, Lệnh Dương Tông, Bát Cực Tông đã bị tiêu diệt, còn tông môn Nhị Lưu Trấn Hải Tông ngoan cố không đổi, dưới sự lãnh đạo của Thẩm Ly đánh chết hai vị tông chủ, tiêu diệt hơn quá nửa số đệ tử Trấn Hải Tông. Bây giờ thì Trấn Hải Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, cao tầng cơ hồ toàn bộ bị giết. Cho dù không có giải tán tông môn thì cũng không còn là tông môn ban đầu, cao nữa cũng chỉ có thể đi tới trình độ tông môn Bát Lưu, không đủ gây sóng gió. Lần này kết quả của trận chiến đã hoàn toàn xác lập tên tuổi vang dội của Phượng Hoàng Tông. Trong vài ngày tiếp theo, tin tức Phượng Hoàng Tông dốc toàn bộ lực lượng tiêu diệt tông môn Nhất Lưu Thiên Diệp Tông, tông môn Nhị Lưu Trấn Hải Tông và các tông môn khác, nó giống như một cơn bão nhanh chóng quét qua đại lục. Tất cả mọi người đều hiểu rằng Tô Hàn đã không còn là Tô Hàn trước đây, Phượng Hoàng Tông cũng không còn là Phượng Hoàng Tông trước đây nữa. Sau đó Phượng Hoàng Tông cũng không nhàn rỗi, lúc trước chứa chấp phản đồ của Phượng Hoàng Tông tới hơn 100 nhà. Họ chỉ ra tay đánh 10 nhà có nhiều kẻ phản bội nhất. Sau đó Phượng Hoàng Tông dùng thế sét đánh lôi đình quét ngang từng cái tông môn. Ngay cả trên những tông môn này, có tông môn cấp bậc cao hơn che chở. Nhưng khi Phượng Hoàng Tông ra tay thì những tông môn cao cấp khác lại không có ra tay. Coi như căn bản không biết đến việc này. Ai cũng đều không phải là người ngu. Tô Hàn dám giết bốn tên Long Hoàng Cảnh của tông môn siêu cấp như Kiếm Tiền Mộ. Bọn hắn chỉ là tông môn Ngũ Lưu, Tứ Lưu thì sao dám động vào một sợi lông của Phượng Hoàng Tông. Như Thiên Diệp Tông, Trấn Hải Tông là các tông môn Nhất Lưu, Nhị Lưu, Phượng Hoàng Tông đều có thể nói diệt là diệt, bọn hắn thì đáng là cái gì. Đồng thời có những lời bàn tán xôn xao, sợ là trận chiến thực sự giữa ngũ đại tông môn siêu cấp với Phượng Hoàng Tông có lẽ cũng sắp bắt đầu rồi. Khi tin tức về việc trừng phạt những kẻ phản bội của Phượng Hoàng Tông chuyển đi, Ngọc Hư Cung ở bên này nghênh đón một vị khách. Vị này là phó mộ chủ Kiếm Tiền Mộ, chính là lão giả lúc trước ra tay muốn cứu Mạc Thanh Hải ra khỏi tay của Tô Hàn. Lão tên là Khổng Du, cường giả Long Hoàng Cảnh, hậu kỳ đỉnh phong đã mở ra hoàng vực. Sự xuất hiện của hắn làm cho Ngọc Hư Cung phải kinh hãi, vội vàng có đệ tử đưa vào trong, đồng thời có người lập tức thông báo cho cao tầng Ngọc Hư Cung. Năm ngày sau đó thì Ngọc Hư Cung, Kiếm Tiên Mộ, Chiến Thần Tông, Cự Nhân Đạo, Tiên Đạo Đình, ngũ đại tông môn siêu cấp này một lần nữa tụ họp tại Ngọc Hư Cung. Nhưng lần này thì dẫn đầu không phải Đỗ Nguyệt Huy, Lưu Thủy Thanh Nhã cùng đám người Hàn Vận Lai nữa, mà toàn là phó tông chủ của năm đại tông môn siêu cấp. Trong một số tông môn thì thường có hai vị phó tông chủ, trong khi thập đại tông môn siêu cấp đều chỉ có một. Ví dụ như Nhất Đào Cung, tuy nói đám người Nam Cung Thần Phong đều được xưng là nhị cung chủ, tam cung chủ như thế, nhưng mà trên thực tế thì toàn bộ Nhất Đào Cung chỉ có hai vị cung chủ thôi. Một vị là Nam Cung Đoạn Trần, một vị khác là phó cung chủ Nhất Đào Cung. Sở dĩ đám người Nam Cung Thần Phong được xưng hô như vậy đều là bởi vì bọn hắn cùng với Nam Cung Đoạn Trần là huynh đệ với nhau. Hôm nay phó tông chủ của năm đại tông môn siêu cấp có thể coi là dưới một người mà trên cả vạn người, tất cả đều tụ tập ở đây. Có mệnh lệnh chuyển ra, phong tỏa Ngọc Hư Cung, trước khi hội nghị kết thúc thì cấm tất cả đệ tử ra vào. Toàn bộ Ngọc Hư Cung lúc này tràn ngập một bầu không khí nghiêm túc và trầm mặc. Hội nghị lần này không có được tổ chức trong cung điện, mà là một cái hang động trên ngọn núi phía sau của Ngọc Hư Cung. Cường giả Ngọc Hư Cung mở ra động phủ ở chỗ này, chỉ có tông chủ và phó tông chủ mới có thể vào được. Bên trong, nguy nga tráng lệ cũng chẳng kém cung điện bên ngoài. Trong sơn động này có một cái bàn tròn cực lớn, lúc này phó tông chủ của năm đại tông môn đều tề tụ trước bàn. Phó mộ chủ của Kiếm Tên Mộ là Khổng Du, phó cung chủ Ngọc Hư Cung là Trương Tuyết Lâm, phó đảo chủ Cự Nhân Đảo là Lưu Thủy Cực Dạ, phó tông chủ của Chiến Thần Tông là Mộc Thiên, phó tông chủ Tiên Đạo Đình là Quân Nhất Trạch. Trương Tuyết Lâm và Lưu Thủy Cực Dạ đều trông giống như là đàn ông trung niên, trong khi Mộc Thiên thì cực kỳ đẹp trai, dường như chỉ có khoảng hơn 20 tuổi. Cuối cùng Quân Nhất Trạch càng giống như chỉ 10 tuổi, toàn thân trong suốt, sợi tóc còn hiện ra màu xanh đậm, trong mắt cũng là xanh đậm, có một loại cảm giác yêu dị. Về phần Khổng Du thì dĩ nhiên là một lão giả rồi. Mà bên cạnh, năm người này đều có một người đang đứng, đó là Hàn Vận Lai, Lưu Thủy Thanh Nhã, Đỗ Nguyệt Huy cùng với Nguyên Lăng. Chỗ Kiếm Tiên Mộ này thì Mạc Thanh Hải đã chết, thay thế hắn là một gã thanh niên. Thanh niên này có tên là Triều Tần Dương, tuổi thật của hắn thực tế đã đến 3.000, nhưng tu vi là Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ, tương tự như đám người Hàn Vận Lai. Trong hang động khổng lồ trắng lệ chỉ có 10 người này mà thôi, có thể thấy rõ hội nghị lần này vô cùng quan trọng. Mà năm vị phó tông chủ của năm đại tông môn siêu cấp gọi hội nghị này gọi là hội nghị bàn tròn. Mọi người đã ngồi vào chỗ, phó công chủ Ngọc Hư Cung Trương Tuyết Lâm với tư cách là chủ nhà, đầu tiên rót một tách trà cho những người khác, sau đó ngồi xuống, trông rất nghiêm túc. Cuối cùng Quân Nhất Trạch cắt đứt bầu không khí yên tĩnh, mở miệng nói. Hội nghị bàn tròn, đây là lần thứ hai rồi nhỉ? Lần đầu tiên là vì nhắm vào Nhất Đào Cung phải không? Ồ, tất cả mọi người khẽ gật đầu. Đúng vậy, trong nháy mắt mà đã nhiều năm như vậy trôi qua, Mộc Thiên lẩm bẩm. Ngươi thở dài cái gì? Lưu Thủy Cực Dạ cười một tiếng. Hội nghị bàn tròn lần trước không phải chúng ta tới tham gia, chúng ta cũng không có sống đến độ tuổi lớn như vậy. Thật ngại quá, Mộc Thiên cười nhạt một tiếng. Hội nghị bàn tròn kiểu này người ngoài cũng không biết, chỉ có năm đại tông môn siêu cấp này biết thôi. Mà mục đích chính mở ra hội nghị bàn tròn lần trước là để nhằm vào Nhất Đao Cung, còn chưa tiến vào tông môn siêu cấp. Tuy nhiên lần đó mặc dù hội nghị kết thúc thành công, nhưng kết quả cuối cùng lại đều là thất bại. Còn hắn cuối cùng không có ngăn cản được bước tiến mạnh mẽ của Nhất Đao Cung. Nhất Đao Cung với tư thế không ai địch nổi, phá vỡ mọi chướng ngại vật, khai đao với một tông môn siêu cấp và tiêu diệt. Mà Nhất Đào Cung đã thành công đứng trong top 10, nhưng năm gần đây họ được đồn đại là tông môn siêu cấp đứng hàng đệ nhất. Lần này lại là nhắm vào ai đây? Mộc Thiên nói. Khi nói xong thì mấy người khác đều nhìn về phía Khổng Du. Quân Nhất Trạch nói, Khổng Du, người cũng hiểu rõ, chúng ta mặc dù là phó tổng chủ cao quý, nhưng hội nghị bàn tròn cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất mở ra, cho nên ngươi hẳn phải hiểu tầm quan trọng của cơ hội này. Khổng Du hơi yên lặng, rốt cuộc nói, lần này cần nhắm vào ai, ta không nói thì các ngươi hẳn cũng phải biết. Lại là hắn, mọi người nhất thời nhíu mày, cực kỳ ăn ý đồng thời mở miệng. Hắn phải chết. Khổng Du hít vào một hơi thật sâu, cả mặt tuy nói bình thản nhưng ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng. Kế hoạch của chúng ta đều ở phía sau, mặc dù lần trước đánh giết thành công nhưng lại không nghĩ tới là có biến cố xảy ra. Lưu Thủy Cực Dạ cau mày nói, cũng bởi vì hắn mà người muốn chúng ta phí phạm cơ hội của hội nghị bàn tròn lần này sao? Đúng, chuyện lúc trước chúng ta đều đã nghe nói, hắn giết chết Mạc Thanh Hải. Trong lòng ngươi có lửa giận, nhưng dùng tính cách của ngươi thì không nên ra tay liều lĩnh như vậy chứ. Mộc Thiên có chút bất mãn. Cần thời gian nữa, các ngươi còn định tiếp tục trì hoãn nữa. Khổng Du bỗng nhiên bật cười. Các ngươi cảm thấy ta là bởi vì phẫn nộ cho nên mới tổ chức cái hội nghị bàn tròn này sao? Các ngươi cho là ta phí phạm cơ hội của các ngươi sao? Ta chỉ nói một câu. Khổng Du nghiêm mặt nói. Nếu còn chậm trễ hơn nữa, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Cũng bởi vì là bây giờ, hắn có thể chém giết Long Hoàng cảnh sơ kỳ sao? Tất cả mọi người quay qua ngó trưởng hắn. Chư vị đang ngồi đây đều không phải là người ngu, lại là người sống thời gian rất dài, sớm đã già cáo thành tinh. Bọn hắn trước đó cũng chẳng qua là tùy ý nói một chút thôi. Trên thực tế thì ai cũng đều hiểu, Khổng Du tổ chức hội nghị bàn tròn khẳng định là cực kỳ quan trọng. Không, Khổng Du lắc đầu. Thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho nên chúng ta trước đó mới muốn vây giết hắn. Nhưng mà tổ chức hội nghị lần này không phải là bởi vì thiên phú quán rất mạnh, mà là bởi vì... Nói đến đây, Khổng Du bỗng nhiên dừng lại. Đám người cũng không phải không kiên nhẫn, lặng lặng cùng nhau đợi câu sau. Khổng Du liếc quanh đám người, không lên tiếng, mà lật bàn tay lấy ra một bức tranh. Bức tranh này hiện ra màu vàng óng, còn chưa mở ra thì đám người đã cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng tởm đập thẳng vào mặt. Chuyện này... Cảm thấy ký tức kinh khủng đó, tất cả mọi người đều biến sắc mặt, lập tức nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng và khiếp sợ. Đây là khẩu dụ đến từ thiên ngoại. Trương Tuyết Lâm hít vào một hơi thật sâu, mở miệng nói. Phải, Khổng Du khẽ gật đầu. Nghĩ đến các người cũng đều nghe nói, lúc trước Phượng Hoàng Tông ra tay với Thiên Diệp Tông, Mạc Thanh Hải đã từng thiêu đốt nguyên thần, tiêu hao huyết mạch, triệu hoán đến một vị kiếm tiên từ thiên ngoại. Lời nhắn này được gửi tới bởi kiếm tiên. Kiếm tiên? Mọi người đều cau mày có chút nghi ngờ. Bọn họ đương nhiên biết rằng triệu hoán kiếm tiên chính là một loại long kỹ vô cùng lợi hại trong kiếm tiên mộ. Nhưng mà trong ấn tượng của họ thì cái gọi là kiếm tiên đều chỉ là một chút tàn hồn. Chẳng lẽ Mạc Thanh Hải triệu hoán ra vị kiếm tiên này là cả con sống hay sao? Đó là một vị thần linh. Cuối cùng Khổng Du xác nhận những gì họ nghĩ. Thần linh? Mạc Thanh Hải có năng lực triệu hoán thần linh từ thiên ngoại đến sau. Quân Nhất Trạch lộ ra vẻ khó tin. Cũng không phải là bản tôn của thần linh, chỉ là một đạo điểm hồn của thần linh thôi. Nếu là bản tôn thì Tô Bát Lưu chứ đến bố nó đã cũng sớm biến thành tro bụi. Chúng ta cũng không cần phải ở đây để tổ chức cái hội nghị bàn tròn này, Khổng Du nói. Thì ra là thế, đám người giật mình. Phó tông chủ của Chiến Thần Tông là Mộc Thiên lại nói. Trước tiên hãy nghe xem. Chính xác thì điều gì được nói trong cái khẩu dụ này? Ồ, Khổng Du trả lời rồi vẫy tay đánh ra mấy đạo phù văn. Phù văn cấp tốc dung hợp ở phía trên bức tranh. Lập tức bức tranh chậm rãi mở ra. Oanh! Khoảnh khắc khi bức tranh được mở ra, khí tức vốn đã cực kỳ kinh khủng. Giờ phút này lại càng kinh khủng hơn. Cho dù những người đây đều là cường giả siêu cấp Long Hoàng cảnh hậu kỳ, nhưng ở dưới cỗ khí tức này thì sắc mặt mỗi người đều đỏ lên, vẻ mặt bị kéo căng ra. Đám người nguyên lang phía sau thì càng không chịu nổi, giống như cảm giác được thần linh sắp tới, họ không khỏi quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ là khí tức thôi, cái này là áp chế trên cấp bậc và cảnh giới. Trong khí tức này không chứa bất kỳ tu vi và thực lực nào, cũng không phải kiếm tiền cố ý đánh ở trên đây. Nhưng cho dù vậy thì đám người nguyên lang từ lâu đã mất đi uy nghiêm của Long Hoàng cảnh. Còn hắn giờ phút này căn bản không còn cao cao tại thượng giống như ngày thường, mà yếu ớt như đám long mạch cảnh vậy. Kẻ này ngày sau tất sẽ trở thành pháp thánh, thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành nhất định phải giết. Sau khi bức tranh được mở ra thì một tiếng gầm phát ra từ bức tranh. Với tiếng gầm vang lên này, bọn người Mộc Thiên cảm thấy đinh tai nhức óc, mà đám người Nguyên Lăng thì chảy máu tràn tai, sắc mặt tái nhợt. Trong lời nói này không chỉ đơn giản là khí tức mà ngưng tụ một chút tu vi, chính là vì thể hiện ra sát ý trong lời nói, mà sát cơ còn ngút trời. Đám người tựa như lâm vào một địa ngục đẫm máu vô tận. Ngay cả đám người Mộc Thiên, Quần Nhất Trạch, sắc mặt cũng thay đổi rõ rệt. Trong toàn bộ bức tranh chỉ có một câu như vậy. Nhưng chỉ là một câu nói như vậy mà tất cả mọi người trong sơn động đều phải chìm vào trầm tư. Hồi lâu sau có giọng nói vang lên của Lưu Thủy Cực Dạ. Pháp thánh này là cái gì? Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn Khổng Du. Ta cũng không biết, Khổng Du lắc đầu. Nhưng theo ta thì đây là một loại cảnh giới tu luyện của ma pháp sư. Chúng ta không biết gì về phương pháp tu luyện cùng với đủ các loại cảnh giới của ma pháp sư. Pháp thánh này đến cùng là cấp độ gì, chúng ta tự nhiên không rõ. Nhưng mà... Lão Phu cảm thấy cấp độ pháp thánh này có vẻ như ngay cả vị thần linh này cũng cực kỳ e ngại. Nghe thấy lời ấy, biểu cảm của mọi người lại hung hăng biến hóa. Cảnh giới mà ngay cả thần linh cũng đều cực kỳ e ngại, mà sau này Tô Hàn sẽ bước vào sau. Nếu là như vậy, một khi hắn bước vào cấp bậc kia thì trên đại lục Long Võ này, còn ai là đối thủ của hắn? Chớ nói bọn họ chỉ là Long Hoàng, chính là những Long Tôn cũng phải quỳ lạy trước mặt Tô Hàn. Mọi người lại im lặng, không biết đối phương đang nghĩ gì, dường như đang suy nghĩ, lại có vẻ là đang xoắn suýt. Thời gian trôi qua, ước chừng khoảng một canh giờ, giọng nói khàn khàn của Khổng Du vang lên. Các người suy tính như thế nào? Giết Tô Bát Lưu, nói thì nhẹ nhàng, nhưng hắn này đã khác xưa. Ngay cả ngươi cũng không cứu được Mạc Thanh Hải ra khỏi tay hắn. Có thể thấy được thực lực của hắn vốn đã cực kỳ cường đại. Hắn giết Long Hoàng Cảnh sơ kỳ chưa có mở ra hoàng vực như giết gà giết chó. Sợ là đối chiến với Long Hoàng Cảnh trung kỳ cũng sẽ chiếm thượng phong. Chúng ta mặc dù là hậu kỳ, lại đã mở ra hoàng vực. Thế nhưng nếu như hắn muốn đi, chúng ta chỉ sợ cũng không giữ lại được đâu, Lưu Thủy Vĩnh Dạ nói. Quân Nhất Trạch cũng trầm ngâm, hoàn toàn chính xác. Hắn đã không phải là hắn của lúc ban đầu. Lúc trước, hắn bị vây giết, hoàng tổ của Chiến Thần Tông ra tay, là cùng cảnh giới với bọn ta, lật tay liền biến hắn thành tro bụi. Nhưng hôm nay đã không giống, hắn trưởng thành, thực sự là quá nhanh, quá kinh khủng. Khó có thể tưởng tượng là thực lực của hắn đến cùng là bậc nào, đến cùng có được vận may gì, vậy mà có thể dùng tu vi Long Thần Cảnh, quét ngang cả Long Hoàng Cảnh sơ kỳ. Từ khi đại lục Long Võ tồn tại đến nay, hầu như không có chuyện như vậy xảy ra. Trường Tuyết Lâm cắn răng. Thực ra bọn họ cũng không hận Tô Hàn cho lắm. Nếu có người hận hắn thì chính là Khổng Du, bởi vì Tô Hàn đánh chết đám người Mạc Thanh Hải. Bốn cái tông môn siêu cấp còn lại thì không có mất mát nào đáng kể. Nhưng lúc đầu, bọn họ vẫn phải trả một cái giá lớn như vậy để vây công Tô Hàn, là bởi vì tốc độ phát triển của Tô Hàn có thể miêu tả bằng hai từ, kinh khủng. Không riêng gì bản thân hắn, tính cả tốc độ phát triển của Phượng Hoàng Tông cũng rất đỗi kinh người. Bây giờ bọn họ đã hoàn toàn xác nhận những gì suy nghĩ ban đầu. Chỉ mất có vài năm, chỉ một chuyến đi yêu tiên thánh vực mà thôi. Tô Hàn đã đến mức là dù muốn giết hắn cũng không giết được. Mà Phượng Hoàng Tông thậm chí còn mạnh hơn, thực sự là đáng sợ. Chỉ cần một phần sức chiến đấu cũng có thể đè bẹp trăm vạn đệ tử của Thiên Diệp Tông. Nếu như toàn bộ sức chiến đấu này tăng vọt, sợ là tông môn nhất lưu đỉnh cấp cũng khó mà chống lại. Cho nên, hắn nhất định phải chết. Khổng Du bỗng nhiên ngẩng đầu nói, dù thiên phú võ đạo quán mạnh đến đâu, ta cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng hắn vẫn có những phương pháp tu luyện khác, chẳng hạn như ma pháp, tu chân, nhất là pháp thánh ở trong miệng thần linh. Luận về cấp độ võ đạo tất nhiên là cao hơn rất nhiều. Bằng không thì thần linh cũng sẽ không đặc biệt ra lệnh bằng khẩu dụ. Dù sao thì cách một mảng tinh không phát xuống khẩu dụ như thế chắc chắn phải trả giá thật nhiều. Ai cũng biết hắn phải chết, nhưng ta vẫn là câu nói kia, làm như thế nào mới có thể để hắn chết đây? Lưu Thủy Vĩnh Dạ chân mày nhíu lại rất sâu. Chẳng lẽ còn để cho đảo chủ bọn họ ra tay hay sao? Hay là để cho cường giả vẫn luôn bế quan vô số năm tháng chưa ra trong tông môn của chúng ta, phải hiện thân? Tông chủ ra tay thì khẳng định là không thực tế, dù sao bọn họ cũng là đại diện cho mỗi một tông môn. Nếu toàn bộ 5 vị tông chủ ra tay thì lực ảnh hưởng trên đại lục thực sự là quá lớn. Quân Nhất Trạch nhíu mày, mà những cường giả đỉnh phong vẫn luôn đang bế quan kia, sợ là không ai có thể tới mời bọn họ. Bọn họ từ trước đến nay đều tùy tâm tùy ý, nguyện ý hiện thân thì hiện thân, mà không nguyện ý hiện thân, ai cũng không thể ép được. Đúng vậy, Trương Tuyết Lâm gật đầu, điểm mấu chốt nhất là bọn họ đều là xuất thân mạnh nhất trong tông môn siêu cấp chúng ta. Nếu bọn họ ra tay, sẽ bại lộ luôn cả thực lực của chúng ta. Điểm này thì nghĩ đến là cao tầng sẽ không đồng ý đâu. Không nói tới việc ai ra tay. Đã nói một khi chúng ta ra tay, Phượng Hoàng Tông cũng khẳng định không ngồi yên chờ chết chứ. Mộc Thiên trầm giọng nói, đừng quên. Đứng sau lưng Phượng Hoàng Tông còn có một cái Nhất Đao Cung. Nhất Đao Cung quyết tâm muốn giữ được Phượng Hoàng Tông. Tiềm lực hiện tại của Tô Bát Lưu, tất cả mọi người đều đã thấy. Cho dù Nhất Đao Cung chỉ vì hắn, thì e rằng cũng sẽ làm tất cả. Đặc biệt là con gái Nam Cung Ngọc của Nam Cung Đoạn Trần đã vào ở Phượng Hoàng Tông, trở thành đệ tử thân truyền của Tô Bát Lưu, thể hiện một cái thể chất cực kỳ mạnh mẽ và đặc biệt. Loại thể chất này chỉ có Tô Bát Lưu mới có thể dạy dỗ. Kể từ đó thì Nam Cung Đoạn Trần có thể để cho Tô Bất Lưu chết hay sao? Ngoại trừ Nhất Đao Cung thì đoạn thời gian trước Phượng Hoàng Tông và Thánh Linh Điện kết thành liên minh. Hiển nhiên là cái đám hỗn đản Thánh Linh Điện kia cũng là nhìn trúng tiềm lực của Phượng Hoàng Tông và Tô Hàn, bọn họ đều là cái hạng người không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Vũ Văn Trung Thành càng nói là sẽ cùng Phượng Hoàng Tông cùng tiến cùng lui, đã chứng tỏ quyết tâm rất lớn của Thánh Linh Điện. Còn có Hiên Viên gia tộc nữa. Nói đến Hiên Viên gia tộc, Mộc Thiên dừng lại một chút rồi nói: người ở bên ngoài nhìn vào thì Hiên Viên gia tộc chỉ là một trong thập tam gia tộc, không thể so sánh với tông môn siêu cấp của chúng ta. Nhưng các người đều biết, đó là gia tộc có cơ nghiệp lâu đời và nguồn gốc sớm nhất. Gia cảnh của Hiên Viên gia hoàn toàn không tệ như người đời vẫn nghĩ. Nhất Đào Cung, Thánh Linh Điện, Hiên Viên gia tộc. Tuy nói chúng ta là năm tông môn siêu cấp, bọn họ thì chỉ có ba. Nhưng Nhất Đào Cung cực kỳ kinh khủng, ai cũng đều hiểu cả. Bọn hắn ra tay khẳng định mục đích lớn nhất là ngăn cản. Chỉ cần bọn hắn kìm chân để cho Tô Bất Lưu trưởng thành, vậy thì chúng ta còn muốn giết hắn sẽ càng thêm gian nan. Hồng Du, ngươi nói cái gì cũng đều vô cùng nhẹ nhàng, nhưng ngươi đã tính tới những chuyện này chưa? Sau khi nói xong thì Mộc Thiên nhìn về phía Khổng Du, những người khác cũng đều nhìn qua. Khổng Du trầm mặc một hồi rồi mở miệng. Kế hoạch thiên võng. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều sững sờ, trực tiếp nín thở, không thể tin được mà nhìn Khổng Du. Người lặp lại lần nữa xem. Quân Nhất Trạch trầm giọng nói. Các ngươi không có nghe lầm đâu. Lão Phu nói là kế hoạch thiên võng. Khổng Du liếc nhìn đám người, nghiêm nghị nói. Các người đã phân tích rõ ràng hơn tất cả nguyên nhân và hậu quả của việc giết chết Tô Bát Lưu so với ta. Vậy thì các ngươi cũng phải biết, chỉ có kế hoạch thiên võng mới có khả năng bóp chết Tô Bát Lưu lớn nhất. Không thể. Quân Nhất Trạch vỗ bàn mãnh liệt đứng lên. Khổng Du, ngươi cả ngày là đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy, lại còn kế hoạch thiên võng. Ngươi cũng đã biết, sau khi kế hoạch thiên võng được thực hiện, thì ta sẽ có hậu quả gì không? Không được. Mộc Thiên cũng đứng dậy. Ta từ chối đề nghị của ngươi. Kế hoạch thiên võng tuyệt đối không thể thực hiện được. Đó là tâm huyết của năm đại tông môn siêu cấp chúng ta qua vô số năm. Lúc trước lão tổ các tông bố trí xuống kế hoạch thiên võng này chính là vì mối nguy trước mắt của tông môn chúng ta. Ở dưới tình huống sắp diệt tông thì mới có thể thi triển. Ngay cả khi Nhất Đào Cung tấn thăng, mối nguy lớn như vậy, chúng ta cũng chưa từng thi triển kế hoạch thiên võng. Chỉ vì một Tô Bất Lưu hắn mà muốn thi triển sau. Đây quả thực là lãng phí, phung phí của trời. Ta không đồng ý. Lưu Thủy Vĩnh Dạ ngồi vị trí phía trước cũng không kích động như vậy, lời nói bình thản nhưng cũng là cự tuyệt. Về phần Trương Tuyết Lâm, cuối cùng nhìn Khổng Du một hồi, sau cùng lắc đầu. Ta cũng không đồng ý. Ẩm mắt thiền cận, Khổng Du hừ lạnh một tiếng. Các ngươi chỉ nghĩ đến hậu quả khi bày ra kế hoạch thiên võng, căn bản cũng không có nghĩ tới. Sau khi bày ra kế hoạch thiên võng, chúng ta sẽ thu được lợi ích gì? Chẳng lẽ chỉ là giết chết một Tô Bát Lưu thôi sao? Năm đại tông môn siêu cấp chúng ta bố trí kế hoạch thiền võng không biết đã bao nhiêu năm. Hôm nay kế hoạch thiền võng có thể nói là triệt để thành thục rồi. Giờ phút này không thi triển thì còn đợi đến khi nào? Hơn nữa, ta có thể nói cho các ngươi biết, đối với năm đại tông môn siêu cấp chúng ta mà nói, Tô Bát Lưu chính là mối nguy lớn nhất của chúng ta. Nói hưu nói vượn, Trương Tuyết Lâm có chút kích động. Coi như hắn trưởng thành cực nhanh, tốc độ tu luyện vô cùng kinh khủng. Nhưng thực lực quán hôm nay cao nữa thì cũng chỉ có thể cùng Long Hoàng Cảnh trung kỳ chưa mở ra hoàng vực đại chiến một trận. Chúng ta còn có nhiều cách để giết. Kế hoạch thiên võng tuyệt đối không thể áp dụng vào lúc này. Lúc trước, Lão Tổ đã nói, kế hoạch thiên võng này một khi thực hiện thì không thể có một chút thiếu sót nào. Chỉ cần có một số sai sót trong đó thì sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Dù lời ngươi nói là không sai, nhưng sau khi thi triển kế hoạch thiên võng thì sẽ được lợi lớn. Thế nhưng nếu thất bại thì sao đây? Cái hậu quả này, ngươi có gánh chịu nổi không? Nếu như không thi triển kế hoạch thiên võng, các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn trưởng thành tiếp sao? Khổng Du cũng có chút tức giận muốn phát điên. Chỉ 3 năm mà thôi là hắn có thể tăng lên nhiều như vậy. Từ lúc trước bị hoàng tổ lật tay biến thành tro bụi, cho tới bây giờ chúng ta muốn giết hắn cũng giết không được. Vậy lại cho hắn thêm 3 năm, 2 cái 3 năm hay 3 cái 3 năm nữa xem. Thời gian 3 năm mà thôi, nói chậm thì chậm nhưng nói nhanh, nó cũng rất nhanh. Chúng ta đã chịu một lần tổn thất lớn. Lúc trước đã không hoàn toàn tiêu diệt để hắn lần nữa ngóc đầu trở lại, dùng tư thế nghịch thiên để vang danh thiên hạ, thậm chí giết chết 4 tên Long Hoàng Cảnh sơ kỳ của kiếm tiên mộ ta. Các ngươi nghĩ rằng là Lão Phu đau lòng cho bọn người Mạc Thanh Hải sao? Các ngươi coi đây là Lão Phu tự tác chủ trương sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, thực hiện kế hoạch thiền võng này, đó là mệnh lệnh của mộ chủ kiếm tiên mộ ta. Trước đó, rất nhiều cao tầng kiếm tiên mộ ta cũng đã mở hội nghị trọn vẹn trong một ngày, một đêm. Có tới 90% người trở lên đã đồng ý thi triển kế hoạch thiên võng. Ta không hiểu, Các ngươi đến cùng là đang sợ cái gì? Kế hoạch thiên võng này tuy nói bao gồm Nhất Đao Cung cùng với các tông môn siêu cấp khác, nhưng bọn họ có thể so với năm tông môn siêu cấp chúng ta hay sao? Mà chúng ta là chuẩn bị ở dưới tình huống bọn hắn không có sự chuẩn bị trước, cho dù họ có phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi. Nghe thấy lời này, đám người cau mày lại, mặc dù vẻ mặt đỏ lên nhưng cũng phải lâm vào trong trầm tư, suy tính, đây là một việc trọng đại. Kế hoạch thiên võng này, một khi bắt đầu sẽ làm kinh động đến toàn bộ đại lục Long Võ. Quân Nhất Trạch hít vào một hơi thật sâu, ngưng trọng nhìn Khổng Du. Năm tông môn siêu cấp khác, tạm thời không nói đến, Nhất Đào Cung và Thánh Linh Điện, còn Thái Bình Tông hóa thần các cùng với yêu ma vực. Người định thuyết phục bọn hắn như thế nào? Dù sao, khi kế hoạch thiên võng bắt đầu, cũng sẽ cướp đoạt đi tài nguyên của bọn hắn. Một mình Lão Phu thì đương nhiên không cách nào thuyết phục được, nhưng nếu lúc đó chúng ta cùng nhau ra mặt, thì bọn hắn khẳng định sẽ rõ. Khổng Du thấy Quân Nhất Trạch có dáng vẻ nhẹ nhàng, lại vội vàng nói. Lại nói tài nguyên cướp đoạt, hoặc là trong tương lai cho bọn hắn, hoặc là sớm xuất ra một chút tài nguyên, chứng minh quyết tâm của chúng ta. Chỉ cần chúng ta cho thấy mục đích của chúng ta là giết Tô Bát Lưu, mà không phải đối địch với toàn bộ đại lục Long Võ. Người nói sai rồi. Nhất Đao Cung nhất định sẽ trợ giúp Tô Bát Lưu, nhưng Thánh Linh Điện thì không nhất định. Từng thấy lúc trước Vũ Văn Trung Thành, lời thề son sắt, nói liên minh cái chó má gì đó. Nhưng nếu chạm vào lợi ích của bọn hắn cũng sẽ không làm chuyện lỗ vốn đâu. Cũng đúng. Mộc Thiên gật đầu, đám người Thánh Linh Điện kia mỗi người đều tinh danh như khỉ. Làm sao có thể vì Tô Bất Lưu mà xuất động toàn thể được? Điều đó là không đồng ý. Ý của các ngươi là đồng ý sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Nếu mọi người thấy hay thì comment để lại cảm xúc, hoặc có thể là inbox trực tiếp cho mình. Nhưng mà nên comment ở đây cho nó tăng lượng tương tác cho nó hay anh em ạ. Nếu có thời gian thì anh em có thể like, sub, share và donate. Bye bye mọi người.